Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, đào góc tường. Không nghĩ đến vệ đàn sinh đuổi ở lúc này. Tích Thúy nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy đặt vào tại thùng bên cạnh khăn tắm, một bên xoa xoa thân mình, vừa nói: chờ, tới ngay. Có lẽ là nghe thấy được nàng đứng dậy khi Sở Mang lên ào ào tiếng nước. Ngoài cửa yên tĩnh lại, Tích Thúy qua loa lau vài cái, mặc đồ vào, mở cho hắn môn. Lúc này lại thượng trang đã muốn không còn kịp rồi. Nàng cũng chỉ có thể hy vọng vệ đàn sinh phát huy trước, không nhìn thái độ của nàng. Đừng quá chú ý nàng gương mặt này. Cửa vừa mở ra, hắn đứng ở trước cửa. Nhìn thấy Tích Thúy nàng tóc tai bù xù bộ dáng, có chút ngoài ý muốn, lại nhìn lên địa thượng vệt nước, nhất thời sẽ hiểu. Xin lỗi, hắn hỏi, tiểu tăng nhưng là quấy rầy đến thí chủ. Vô sự, ta vốn cũng nhanh rửa xong, tiểu sư phụ tiến vào nói chuyện thôi. Đem vệ đàn sinh nghênh vào phòng, an bài hắn ngồi xuống, có lẽ là tiểu tăng mắt vụng về. Vệ đàn sinh lại dừng lại bước chân, nhìn nàng một cái. Hôm nay cao thí chủ tựa hồ cùng ngày thường có chút khác biệt. Bởi vì vội vàng thay xong quần áo, duyên cớ, Tích Thúy chưa kịp sát tóc, ướt sũng tóc đen rũ xuống trên vai đầu, bơi ướt hai vai, cơ hồ lộ ra da thịt, cách vải dệt cũng có thể mơ hồ nhìn thấy đầu vai chói mắt trắng. Có sao? Tích Thúy bất động thanh sắc hỏi. Vệ đàn sinh nhìn nàng trong chốc lát, Tích Thúy trấn tĩnh nhìn lại, hắn thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, có lẽ là ta em nhầm thôi. Tích Thúy nhìn hắn cầm trên tay một quyển kinh, nhận thấy được Tích Thúy ánh mắt, hắn mỉm cười nói, đây là ta từng sao qua kinh văn. Tích Thúy nhận lấy, lật một cái, chữ viết mạnh mẽ, xinh đẹp tuyệt trần, linh động phong lưu, đúng là chữ tốt. Tích Thúy hỏi, tiểu sư phụ có thể hay không cho ta mượn một duyệt? Vệ đàn sinh đáp ứng. Lúc này đây hắn nói kinh thời điểm, Tích Thúy nghe được rất nghiêm túc, nhẹ chống cằm, đại mã kim đao ngồi, lộn xộn sợi tóc dán chặt trán, mực mày dưới mắt sáng như đuốc, nhưng tòng thần tình cho động tác đến xem, nhìn không ra một chút nữ khí, nhất là vẻ mặt hết sức nghiêm túc, không một vẻ bối rối cùng che giấu ý đồ. Trong miệng tuy nói kinh, vệ đàn sinh ánh mắt lại vài lần dừng ở trên người nàng, lại rời. Tích Thúy mặt ngoài vững như Thái Sơn, thực tế nội tâm hoảng sợ được một. Vệ đàn sinh thái độ làm cho nàng đoán không ra, nói hắn nhìn ra, nhưng hắn biểu hiện được lại không giống nhìn ra được bộ dáng. Nói hắn không nhìn ra, nhưng là hắn xem ánh mắt của nàng giống như tổng có vài phần xem kỹ ý tứ hàm xúc. Mặc kệ nói như thế nào, Tích Thúy bây giờ còn không nghĩ nhanh như vậy liền bại lộ chính mình chân thật tính biệt. Chỉ có thể đóng kịch, xem ai kỹ xảo biểu diễn tối tự nhiên. Hôm nay muốn nói kinh rất nhanh liền nói xong. Vệ đàn sinh khó được không có gấp rời đi. Ngày mai trong chùa có một số việc, thứ ta không thể vì thí chủ cách nói, trông thí chủ xin đừng trách. Tích Thúy, tiểu sư phụ ngày mai có chuyện liền đi bận rộn chuyện của mình đi. Cách bà ngày sinh còn có vài ngày, không nóng nảy, mạo muội hỏi một câu, tiểu sư phụ ngày mai muốn đi làm cái gì sự? Vệ đàn sinh cong môi, nhẹ nhàng bâng quơ phun ra hai chữ, gánh phân, ngoặc kép chấm hỏi. Tích Thúy thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Gánh phân, vệ đàn sinh giải thích, phân lu đã đầy, trong vườn đồ ăn cũng muốn bón phân, ngày mai chính đến phiên ta gánh phân. Cao thí chủ giống như thực kinh ngạc. Vệ đàn sinh, mỗi đến ngày mùa tiết, từ trụ trì cho tới chúng ta những này phổ thông tăng chúng đều muốn giấy cỏ gánh phân, từ cày từ giống, tay làm hàm nhai. Nàng là thật kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới vệ đàn sinh thế nhưng cũng muốn gánh phân bón phân. chung quy, tái kiến vệ đàn sinh sau. Tích Thúy nhìn hắn đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nói hảo nghe điểm là có chút nam thần khí chất. Nói khó nghe điểm, chính là có chút trang 13 hiềm nghi. Tích Thúy, ta cho rằng trong chùa tiền nhan đèn đầy đủ. Trong chùa tiền nhan đèn chỉ duy trì chùa miếu cơ. Bản tu sửa phí tổn, trụ trì không muốn tăng chúng lấy dùng. Đó là rất thảm, rất nhanh, không cần nàng tưởng tượng. Tích Thúy đã nhìn thấy vệ đàn sinh gánh phân hình ảnh. Liễu Thiện thiền sư sinh bệnh từ Ngô Hoài Phỉ chăm sóc. Chính nằm trên giường tu dưỡng, trong chùa thủ tọa đánh nhịp, chùa trong bất luận già trẻ tôn ti, toàn ra ngoài chịu củi, thuận tiện đem mấy ngày hôm trước đổ mưa làm trễ nãi việc nhà nông cho làm. Xuống vài ngày mưa, phía sau núi măng mùa xuân sau cơn mưa dài ra một đợt. Tể thái, rau diếp, đậu Hà Lan cái gì cũng đều có thể thu. Cỏ dại mọc ra không ít, cũng muốn lật, vệ đàn sinh lời nói không kém. Không sơn tự tiền nhan đèn tuy nhiều, nhưng trong chùa vẫn cường điệu muốn từ cầy từ thực. Về phần mộ hóa tiền bạc nhiều lấy đến tu chỉnh Phật tượng. Bố thí dân chúng, chùa trong tăng nhân ăn cơm đều dựa vào chính mình hai tay vất vả cần cù lao động đến. Thủ tọa vừa lên tiếng, cách một ngày, chỉ thấy một đống lớn tăng nhân, khiêng cuốc, cầm liêm đao, đem rộng rãi áo cà sa tay áo chân một quyển, đặc biệt tiếp địa khí lại tướng đi dưới, toàn bộ không sơn tự, lâm vào một trận ngày mùa khí thế ngất trời trong không khí. Tích Thúy khí lực đại, không nhàn rỗi, theo bọn họ cùng một chỗ đi. Ngay từ đầu còn có chút không quen thuộc, nhưng đốn củi việc này là xem một chút liền sẽ nhìn rồi. Tích Thúy ghi tạc trong lòng, giơ tay chém xuống 2-3 phát, đem cành chặt rơi vào sạch sẽ, lại đem địa thượng phân tán nhánh cây thu thập cùng một chỗ, một đống hệ hào khiêng tại trên lưng. Lưng trở lại chùa trong, cùng nàng cùng nhau tăng nhân lau mồ hôi, cười nói, không nghĩ đến, cao thí chủ lại như này bình dị gần gũi. Hiện tại khi tốt, dương quang sung túc, Tích Thúy đem củi đặt về chai đường sau, nhìn thấy chùa trong hòa thượng chính đem một vài củ cải núi táo linh tinh ôm ra phơi. Tích Thúy nhìn thấy Ngô Hoài Phỉ thời điểm, nàng đang giúp bận rộn phân lấy diệp tử, nửa quỳ xuống đất thượng, cong lưng, không ghét bỏ dơ bẩn cũng không ghét bỏ mệt. Tự thân tự lực, nàng bên cạnh còn có cái tuổi trẻ tăng nhân cũng tại hỗ trợ. Nhưng hắn dán được thật sự quá gần, Ngô Hoài Phỉ không giấu vết liên tục né tránh, cũng làm cho này tăng nhân lại dán đi lên. Thấy thế, Tích Thúy trực tiếp đi qua. Cần phải ta hỗ trợ? Tích Thúy hỏi, vừa nghe đến thanh âm của nàng, Ngô Hoài Phỉ bỗng dưng ngẩng mặt lên. Cao Lang Quân, Tích Thúy liếc một cái kia tăng nhân. Hắn tuy rằng mặc tăng bào, cạo chọc đầu, nhưng quanh thân khí chất lại hết sức nổi phóng túng. Trên mặt mang theo cười, giống như thập phần thân mật, nhưng một đôi mắt nhưng thật giống như dính vào Ngô Hoài Phỉ trên người. Tích Thúy vừa đến, thấy nàng vẻ mặt băng lãnh, cố ý che chở Ngô Hoài Phỉ. Này tăng nhân cũng coi như thức thời, cười cợt vài câu rồi rời đi. Tích Thúy mắt nhìn hắn đi xa, nhíu chặt mày, tăng nhân vừa đi, Ngô Hoài Phỉ liền nói với nàng câu tạ. Tích Thúy không nhiều hỏi, nàng cũng không có nhiều lời ý tứ, chung quy tính. Gây rối loại sự tình này không đáng nói thêm. Ta tới giúp ngươi. Tích Thúy hạ thấp người. Lang Quân trên tay làm sao? Tích Thúy cúi đầu. Vừa mới đốn củi thời điểm trên tay nàng bị cành mận gai vẽ ra vài đạo vết máu. Không có việc gì. Ngươi đợi đã. Ngô Hoài Phỉ đem nàng vẫn tùy tay mang theo hòm thuốc mở ra. Từ bên trong lấy ra cái màu đỏ bình nhỏ. Xử lý sạch sẽ miệng vết thương, tát một ít dược, Cao Di Ngọc ngượng tay được cũng so sánh thiên nam tính thay đổi. ngón tay thon dài gầy yếu, khớp xương rõ ràng, so Ngô Hoài Phỉ tay lớn hơn không ít. Nàng kiên nhẫn nâng tay nàng, ánh mắt chuyên chú, ánh mặt trời chiếu rượu ở trên người nàng, có thể nhìn thấy trắng nõn như ngọc trên da thịt tầng kia mỏng mà mềm mại tiểu lông tơ. Ngô Hoài Phỉ quả thật có làm chủ góc tư bản. Tại Tích Thúy nàng đụng phải mọi người nhân chung, nàng cho người cảm giác là tối thoải mái, có chút điểm giống vùng núi thanh suối, một chút có thể nhìn thấy suối để rõ ràng có thể đếm được đá cuội. Thanh lưu theo núi thế bôn đằng xuống, ôn nhu kiên quyết, làm dịu vùng núi vạn vật. Hào, Ngô Hoài Phỉ buông nàng ra tay, vừa nâng mắt, lại gặp Tích Thúy đang nhìn chằm chằm nàng xem. Không khỏi không được tự nhiên cúi xuống mắt. Cao Lang Quân, nàng nhắc nhở, đã muốn hào, Tích Thúy rút tay về, cười nói, đa tạ ngươi, Cao Di Ngọc cho Cao Khiên huynh muội hai người vốn là giống một cái khuôn mẫu chung. Khắc ra tới, ngay cả cười rộ lên đều có chút tương tự, chỉ là Tích Thúy so với hắn cười đến càng tự nhiên một ít, cũng càng ôn hòa một ít. A, Ngô Hoài Phỉ giống như xem sửng sốt, phục hồi tinh thần sau, bận rộn rời ánh mắt, cử thủ chi lao mà thôi. Tích Thúy đang muốn nói cái gì đó, bên tai lại bỗng dưng lướt qua một đạo mềm nhẹ giọng nam, như thượng hảo tơ lụa, ôn nhu trơn mượt, cơ hồ lấy không được xía vào cường ngạnh thái độ cắt đứt hai người nói chuyện. Cao thí chủ, Tích Thúy cho Ngô Hoài Phỉ quay đầu. Vệ Đàn Sinh đang đứng tại vài bước bên ngoài, mỉm cười nhìn Tích Thúy. Hắn ống quần thật cao sắn lên, đương nhiên, trên vai còn chọn thùng phân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?